Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 578, ngạt trúc gia hảo măng, góc truyện audio.com, mờ tối trong phòng giam, ra trước sớm thay thế Hồng Ngọc Lang tiến vào tuổi trẻ tử tù bên ngoài, lúc này lại nhiều người. Trên cửa lao khóa, còn rất tốt đất treo ở nơi này. Hồng phóng chân đã thoan khởi thấy lạnh cả người. Hắn tuy là trở thành tù nhân, có thể giàu gì cũng là luân hồi hai đạo cao thủ, người đến khi hắn không cảm giác chút nào dưới tình huống, vào nhà tù có thể thấy được sự đáng sợ của thực lực. Ngươi là người phương nào? Hồng phóng đề phòng, đánh giá người đến. Người đến thân hình đồ sộ, khăn chít đầu ngọc dung, không nhiễm một hạt bụi phương sĩ bào, như thiên nhân một dạng, mang theo một cổ khiến người ta không dám nhìn thẳng khí thế cột trán của hắn, có một màn màu đỏ thắm, nhìn qua dường như huyết tích từ vậy. Làm sao trước sớm một phong giả tin để ngươi tin tưởng không nghi ngờ, hôm nay bản cung tự mình đứng ở trước mặt ngươi, ngươi nhưng thật ra không nhận ra. Hồng phóng không khỏi mở to mắt bừng tỉnh điện giật vậy, hắn hai đầu gối như nhũn ra quỳ gối ô uế không chịu nổi trên mặt đất. Hồng Nho, ngài là Hồng Nho đại sư, từng trải ban ngày tuyệt vọng phía sau, Hồng phóng vốn cho là mình lúc này đây, không thể không chết. Trần Hồng Nho đêm khuya đến thăm, khiến Hồng phóng tuyệt sử phùng sanh, lại chứng kiến sinh cơ. Hồng Nho đại sư, cầu ngươi mau cứu ta. Hồng phóng xem như là minh bạch trước mắt Trần Hồng Nho cũng không phải là hắn bản thân, mà là Trần Hồng Nho dùng cường đại tinh thần lực hình thành linh thể. Là quý phi người sau lưng, quả thực chính là Trần Hồng Nho. Bản cung hôm nay đến, là vì Diệp Lăng Nguyệt chuyện, nghe nói nàng là con gái của ngươi, ngươi cũng biết nàng cho đan cung mang đến nhiều phiền toái lớn. Trần Hồng Nho linh thể cũng sớm đã đến thiên lao. Trước sớm Hồng phóng hai vợ chồng, cho cắn chó bộ dạng, Trần Hồng Nho cũng thấy vậy nhất thanh nhị sở. Đối với cái này loại thấp hèn người, Trần Hồng Nho thường ngày nhất là chẳng đáng, chỉ là muốn đến Hồng phóng còn có mấy phần giới trị lợi dụng mới có thể đêm khuya hiển lộ ra linh thể đến. Hồng phóng vừa nghe trong lòng thầm mắng, lại là tiểu tiện nhân kia, bất quá nghe Hồng Nho đại sư khẩu khí, đối với Diệp Lăng Nguyệt cũng căm ghét rất. Hồng phóng hoàn toàn yên tâm, gương mặt phẫn hận. Nàng căn bản không xứng khi nữ nhi của ta, hà tiện tiểu tạp trùng, hãm hại cha ruột, vừa tối chung khiến cha ta ăn vào có độc cửu chuyển luân hồi đan, thật là lòng muông dạ thú. Ta khổ nổi không có cách nào đi ra ngoài, nếu là có thể chạy ra thiên lao ta nhất định phải để cho tiểu tạp trùng kia không chết tử tế được. Hồng phóng thật là hận vô cùng Diệp Lăng Nguyệt, nếu không phải là nàng, hắn làm sao sẽ rơi xuống hôm nay như vậy tình trạng bán thê cầu sinh, chúng bạn xa lánh, ngay cả tử nữ, đều coi hắn là cừu nhân. Ồ, bản cung liền cho ngươi một cái cơ hội, ngươi đem Diệp Lăng Nguyệt cùng lai lịch của nàng đều nói một câu, nếu như nói xong bản cung thỏa mãn, bản cung có thể suy nghĩ thả ngươi đi ra ngoài. Nhớ kỹ, đàng hoàng nói, như có một chút không thật không cần chờ đến lưỡng ngày sau, bản cung có thể tiễn ngươi lên đường. Trần Hồng Nho từ tốn nói, Hồng phóng vừa nghe, nào dám giấu giếm nữa, mang tương Diệp Lăng Nguyệt từ nhỏ bị trục xuất Hồng phủ cùng Diệp Hoàng Ngọc lưu lạc tại ngoại, thì thế nào tại Diệp gia quật khởi cùng Lam phủ cấu kết gia nhập vào Phương Sĩ Tháp, không rõ chi tiết tất cả đều nói một. Góc truyện audio.com, lần, nghe được 10 phần nguyệt thiết Diệp gia vài lúc Trần Hồng Nho trong lòng đại chấn, hắn trước sớm liền hoài nghi, Diệp Lăng Nguyệt liền là năm đó Diệp vô danh sau đó, hôm nay xem ra thật sự của nàng là Diệp vô danh hậu nhân. Hơn nữa, cô gái này 10 trước 3 tuổi, là một ngốc nữ nhân, lại một khi trở nên thông minh tưởng như hai người, nghĩ đến nhất định là có kỳ ngộ gì. Chẳng lẽ, nàng phải Diệp vô danh cái gì truyền thừa? Trần Hồng Nho càng nghĩ càng kinh hãi, nếu như suy đoán là thật hỗn độn thiên địa trận là nàng bắt đi, nàng lại kế thừa Diệp vô danh y bát, nàng kia triệt để lớn lên, sắp tới. Hắn quyết không thể, để cho nàng trở thành người thứ hai Diệp vô danh. Hồng Nho đại sư chuyện đã xảy ra, liền là như thế. Hồng phóng nói được khô miệng khô lưỡi, lại nhìn lén xem Trần Hồng Nho thấy hắn sắc mặt âm tình bất định cũng không biết suy nghĩ cái gì. Hừ, người thật đúng là một chết không có gì đáng tiếc thứ hèn nhát bản cung nhưng thật ra kỳ quái, ngươi như vậy mặt hàng, làm sao lại ngày thường ra Diệp Lăng Nguyệt nữ nhi như vậy. Trần Hồng Nho sau khi nghe xong, đối với Hồng phóng chỉ còn khinh bỉ và chẳng đáng. Diệp Lăng Nguyệt tuy là âm Trần Hồng Nho một bà trộm đi thiên địa hỗn độn trận, có thể nàng có thể xông qua thiên địa kiếp đệ nhất trọng, chứng minh kỳ tâm tính mưu lực không khỏi thắng người một bậc. Hồng phóng dáng vẻ đạo đức như thế, có thể sinh ra nàng đến, thật đúng là ngạt trúc gia hảo măng. Nam nhân như vậy còn Diệp Lăng Nguyệt không tiếc dùng tất cả thủ đoạn, muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Ngay cả Trần Hồng Nho đều muốn một trường giết hắn, hắn còn sống, nhất định chính là ném khuôn mặt nam nhân. Cái này chuyện này, Hồng phóng sắc mặt xấu xí, Hồng Nho đại sư, ngươi xem ta đều đã nói, ngươi có bằng lòng hay không lần tiểu nhân một mạng. Chỉ cần khiến tiểu nhân gia nhập vào đan cung, tiểu nhân nhất định sẽ đối với đan cung trung tâm một lòng. Muốn bản cung cứu ngươi, vậy còn phải xem, ngươi có hay không cái giá này giá trị. Trần Hồng Nho đầu ngón tay, nhiều một vật quăng trên mặt đất. Hồng Phóng nhìn kỹ, trên mặt đất là một viên đan mùi thơm khắp nơi đan dược. Đây là, Hồng Phóng cảm thấy viên này thuốc có chút quen mắt, hắn lợi hại nuốt nước miếng một cái. Cửu chuyển luân hồi đan, Hồng Phóng gặp qua viên đan dược kia chính là trước sớm Lạc Tống đưa cho Hồng Thanh Vân cửu chuyển luân hồi đan, có thể cho võ giả công lực đại tăng linh đan. Nhưng hắn lại nghĩ tới phụ thân thể bạo liệt dáng dấp, thanh âm lại có chút run. Yên tâm, viên đan dược kia không có bất cứ vấn đề gì, dùng nó sau đó, người bị cấm chế nguyên lực không những được khôi phục còn có thể đột phá luân hồi ba đạo. Đây là Lam phủ thị vệ y phục, 3 ngày sau, Diệp Hoàng Ngọc cùng Nhiếp Phong hành đại hôn, ta nghĩ ngươi hẳn rất cam tâm tình nguyện đi trước xem lễ đi. Trần Hồng Nho dứt lời, mắt nhìn thiên lao bên ngoài. Trước sớm trận kia nam nữ giao vui mừng thanh âm, đã dần dần bình tức. Chư Cát Nhu bị tên kia lão ngục tốt ôm, đi về tới. Mới vừa vào thiên lao, liền thấy trong thiên lao nhiều người. Ngươi là ai? Tên kia ngục tốt cùng Chư Cát Nhu đều quá sợ hãi, rút bội đao ra, tiếng gió thổi soàn soạt bổ về phía Trần Hồng Nho. Trần Hồng Nho cười lạnh một tiếng, ánh mắt một nghiêm ngặt, tên kia tiên thiên vũ giả tu vi ngục tốt chợt cảm thấy hai đầu gối mềm nhũn, cả người oanh một tiếng. Góc truyện audio.com, liền tè ngã xuống đất, lại cũng không có cách nào nhúc nhích. Đây là 2 khỏa ngọc thiềm đan, ăn nó sau đó, biết hóa là đầu tiên nhìn thấy nhân dung mạo. Trần Hồng Nho dứt lời, đem viên đan dược kia ném cho Hồng Phóng. Hồng Phóng tiếp nhận đan dược ngầm hiểu, cậy ra tên kia ngục tốt miệng, đem đan dược nhét vào. Chư Cát Nhu ở một bên, sợ đến hoa dung thất sắc. Dùng ngọc thiềm đan sau đó, tên kia lão ngục tốt toàn thân, phát sinh đùng đùng tiếng vang, nguyên bản thấp bé thân hình, thô bỉ khuôn mặt cấp tốc phát sinh biến hóa. Bất quá là chén trà nhỏ thời gian, tên kia lão ngục tốt thì trở thành Hồng Phóng. Mà Hồng Phóng còn lại là dùng đan dược phía sau, biến thành lão ngục tốt dáng dấp. Hồng Phóng vội vã cởi tên kia ngục tốt y phục, hướng Trần Hồng Nho nói lời cảm tạ, liền chuẩn bị đi ra nhà tù. Cách chương.